Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 70, vong linh khắc tinh. Vong linh là hình dáng gì? Ở phần lớn người cố hữu trong ấn tượng, vong linh chính là một bộ bạch cốt âm u, từng cái trừ khung xương to nhỏ cùng thân cao chênh lệch. Tướng mạo đều giống như đúc, đầu lâu, không sợ chết. Càng không sợ thương, một kiếm liền có thể chém thành xương vỡ, nhưng tận mắt nhìn thấy sau. Hạ Dực lập tức quăng đi tới cố hữu ấn tượng, những vong linh này quả thật có một phần là thuần túy xương trắng. Nhưng càng nhiều nhưng là có chứa huyết nhục. Không, không thể nói là huyết nhục. Cái kia đại khái là một tầng dày đặc chất sừng tầng. Đủ mọi màu sắc, nói chung, rất xấu. Không giống vong linh vẫn đúng là đều không giống nhau. Trọng điểm điểm không giống. Hạ Dực tận mắt đến một cái vai cái gáy nơi chất sừng tầng đặc biệt thâm hậu vong linh lấy vai cái. Gáy mạnh mẽ chịu đựng một nhánh mũi tên nước. Cái kia mũi tên nước phóng thích người theo. Đè Lý Nguyên Bá lời giải thích. Là một tên năm sao thanh pháp sư. Mũi tên nước bên trong đựng cảm giác mạnh mẽ rất đủ. Đại khái tương đương với Hạ Dực không cần thánh hồn lực lượng chỉ dùng sức mạnh thân thể chém ra. Một kiếm, này dĩ nhiên phá không được phòng. Cái kia vong linh trên người bay lên sức mạnh là màu xanh lam. Cũng chỉ là 6 sao mà thôi. Chợt Hạ Dực lại nhìn thấy một vị bao phủ lửa xanh cao to vong linh bước qua một cây cỏ xanh. Cái kia cỏ xanh trong nháy mắt khô héo héo tàn. Cho hắn biết lúc trước thành trấn cái kia một mảnh hoang vu là nguyên nhân gì. Tử linh lực lượng có thể ăn mòn tất cả sinh mệnh. Bao quát chúng ta thân thể cùng thánh hồn lực lượng. Đây là chỗ khó giải thích nhất. Chúng ta tốt nhất ứng đối thủ đoạn chính là gọi thánh phân thân. Mà tâm hồn phân thân là hoàn toàn bị khác. Lý Nguyên Bá nhanh chóng hướng về Hạ Dực giải thích một câu, nói. Tiền bối xin cứ tự nhiên, ta bản thể đã đến, chính đang vây giết xương đen vong linh, ta đi hỗ trợ. Hạ Dực gật đầu một cái, hắn cũng nhận biết được nơi cực xa chính đang phát sinh kịch liệt chiến đấu. Cùng vong linh giao chiến, nhất định phải chọn dùng chặt đầu chiến thuật, cường không chết, đánh giết nhược chính là không dùng được, dễ dàng liền có thể lại cho gọi ra một nhóm đến. Vì lẽ đó mỗi khi vong linh xâm lấn, thường thường đều là vương giả trở lên giết vào vong linh nhóm. Nghĩ biện pháp chém giết đẳng cấp cao nhất vong linh, mà còn lại thánh phách đại lục ma pháp sư, tạm thời ngăn cản cấp bậc thấp vong linh. Hạ Dực không có đi theo bọn họ tiến hành chặt đầu, mà là trên không trung trước tiên quan sát một hồi vong linh cùng thánh phách đại lục đê tinh ma. Pháp sư chiến đấu, như hắn dự liệu, sắc thái sặc sỡ, vong linh không phải cương thi, có thể chạy có thể nhảy, tốc cực nhanh, chạm vào tức thương, cực khó đối phó, nhưng mấy trăm năm đối kháng. Thánh phách đại lục ma pháp sư hiển nhiên đã nắm giữ hoàn thiện đối kháng vong linh động tác võ. Thuật, có thể như Plan vs Zombie như thế, cố thủ nào đó điều điểm mấu chốt. Mấy vạn vong linh xung kích, nhưng dồn dập ở đến trước ngã vào đậu phụ xạ thủ nhóm ma pháp bên trong. So với thánh hồn đại lục, thánh phách đại lục mỗi cái ma pháp sư đều có thể tấn công từ xa. Hạ Dực đại khái nhận biết một hồi, mấu chốt nhất hẳn là một ít phong hệ ma pháp sư. Bọn họ dùng xảo diệu gió nhẹ chậm chạp xông lên đằng trước nhất vong linh tốc độ. Thủy hệ thổ hệ ma pháp sư nhường các vong linh trượt ngã chồng vó cũng tất không thể thiếu. Bạo lực nhất chính là hỏa hệ hệ sét. Hạ Dực nhìn thấy một tên người da đen 6 sao hỏa hệ ma pháp sư đứng. Chạm, ở một tòa trên đài đất, trải qua thời gian dài chuẩn bị, khắc họa ra một cái to lớn ma pháp trận, ầm ầm liên tục bắn hỏa cầu thật lớn. Trong nháy mắt bị nổ nát vong linh số lượng có tới hơn 1.000 cái. Như đạn đạo, sức công kích như thế này, nếu như không tính chính xác bị thời gian, đều đạt đến vương giả cấp, đại khái là ma pháp bên trong 6 sao ma pháp. Lưu tinh hỏa vũ vẫn là cái gì? Hạ Dực có chút ngạc nhiên, nếu như là bản thể thân ở với nơi đây, thăm dò hệ thống sẽ có hay không có phản ứng? Quá chừng, nữ thần may mắn không có khả năng lắm cho ta thăm dò năng lực ma pháp. Hạ Dực vì là ý nghĩ của chính mình cười thầm, chuẩn bị tự mình ra tay, càng gần hơn cảm thụ một chút vong linh sức mạnh, thuận tiện thử xem hắn đặc thù ý nghĩ. Bỗng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ma pháp sư chính giữa trận doanh vị trí. Một tên phất tay phóng thích kim quang nữ tử, áo choàng tóc vàng, tướng mạo ở Âu Mỹ người thẩm mỹ bên trong nên rất là đẹp đẽ. Nhưng ở Hạ Dực xem ra cũng là bình thường thôi. Nàng ma pháp mỗi khi đều rơi vào người mình trên người. Thật giống có bổ ma hiệu quả trị liệu. Đây chính là biến dị trị liệu hệ ma pháp sao? Có điều Hạ Dực quan tâm không phải nàng, mà là hai cái đang len lén hướng về vị trí của nàng tới gần tới được thanh niên người da đen. Hé mắt, ở bên trong chiến trường hỗn loạn, La Sơn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Làm một player, lần thứ nhất cuốn vào loại cỡ lớn vong linh xâm lấn bên trong, hắn nhận được cái rất không rõ ràng nhiệm vụ. Ở cấp A ong linh triều xâm lấn bên trong, với ma pháp sư trong trận doanh tạo thành to lớn nhất hỗn loạn. Thất bại không trừng phạt, thành công khen thưởng lại làm cho hắn phi thường động lòng. Chí ít nhường hắn tăng lên 2 cấp kinh nghiệm cùng ít nhất 1.000 điểm thương thành tích phân. Có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên một bước nhỏ. Mà làm một tên Âu Mỹ player, trốn trốn tránh tránh người người gọi đánh. Một năm qua, bọn họ cũng đã sớm tổng kết ra pháp tắc sinh tồn. Vương giả ở trong lòng bọn họ bên trong, chỉ có 2 loại thực lực. Một loại là có thể giết bọn họ, một loại là không thể giết bọn họ. Cấp ấp vong linh chiều nhất định sẽ đến cứu viện loại kia có thể giết bọn họ vương giả. Nhưng ở né qua sau, ngược lại sẽ rất an toàn. Bởi vì xương đen các vong linh không phải như vậy dễ dàng giải quyết. Mỗi bộ xương đen vong linh đều ít nhất điều khiển 10 cụ xương tím vong linh. La Sơn cùng đồng bạn thương lượng sau, quyết định hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cùng Hoa Hạ tương đồng, Âu Mỹ cũng công bố player tồn tại, mà ở Âu Mỹ, thực lực thì tương đương với địa vị, nhường bọn họ những này, người hạ đẳng, trong nháy mắt vươn mình địa vị. Đáng giá mạo hiểm, mà nguy hiểm cũng không lớn. Bọn họ mục tiêu chọn lựa ở chân trên người, là một tên 4 sao ma pháp sư, chân thực lực không mạnh, nhưng bởi vì nắm giữ đặc thù trị liệu hệ ma pháp, xuất chúng tướng mạo mà trở thành một cái đối lập nổi danh nhân vật. Làm 4 sao player, tinh thông thủy hệ ma pháp, La Sơn có lòng tin ở đánh lén tình huống đối với chân tiến hành một đòn giết chết. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người nộ mà giết hắn, đều là không phải vương giả, hắn căn bản không sợ. Ở chỗ khác phục sinh vừa vặn thoát thân, mà đồng bạn của hắn cũng sẽ nhân khi đó lại tới một lần nữa đánh lén ra tay, có thể giết mấy cái là mấy cái, nghĩ đến nhất định có thể quấy rầy NPC nhóm trận tuyến. Nhiệm vụ độ hoàn thành tuyệt đối rất cao, cho nên khi nghe được xa xa động tĩnh trở nên càng to lớn hơn. Biết những kia Hoa Hạ vương giả viện quân đã cùng xương đen vong linh quấn quýt lấy nhau, La Sơn cùng đồng bạn của hắn lập tức bắt đầu rồi hành động. Ở bên trong chiến trường hỗn loạn, lén lút tới gần chân La Sơn vẫn chưa bị người lưu ý. Quay về vong linh vẽ ma pháp trận ngưng tụ mũi tên nước động tác cũng không chịu đến quan tâm. Liền đột nhiên chuyển hướng liền kinh ngã một mảnh. Quát, rên, sắc bén mũi tên nước cắt ra không khí, xoay tròn đâm hướng về cái kia da trắng nữ tử cổ. Ở rất nhiều sợ hãi trong ánh mắt, không người đến cùng làm ra hữu hiệu ngăn cản. Đại thể ma pháp sư đối với gần trong gang tấc đánh lén ứng đối tuyệt đối là người yếu hạng. chân cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Đau đớn nhưng không có giáng lâm đến trên người nàng. Cái kia quyết chí tiến lên mũi tên nước ở giữa không trung bỗng quẹo đi. Thẳng tắp bắn trở lại, lơ lửng ở La Sần trước mắt. La Sần làm cho khiếp sợ. Người da đen dấu chấm hỏi vẻ mặt. Hắn nhìn thấy một đạo quen thuộc người hoa mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người hoa mặt ở trong mắt hắn đại thể là giống như đúc. Chỉ là trước mắt này một cái, đặc biệt nhìn quen mắt, hắn tuyệt đối gặp, ở đâu tới, ý thức chìm vào hắc ám trước. Hắn rốt cục hồi tưởng lại, là ở TV tiếp sóng lên nhìn thấy. Chờ chút, TV tiếp sóng, giáng lâm địa cầu hoa hạ vương giả. Ta chết rồi, một luồng mùi tanh tưởi mùi vị truyền ra. Hạ Dực tự nhiên ngăn cách vị giác, bên cạnh người truyền đến nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên. Hắn trên căn bản đều nghe không hiểu, xuyên qua trước hắn có anh văn cấp 6 trình độ, có thể này đều bao nhiêu năm. Hắn chỉ có thể nghe hiểu cảm ơn, hắn chỉ La Sần, vừa chỉ xa xa đồng dạng ngã quáp player, nói, tu, đu, yes. Một cái 6 sao người da trắng lão mập gập ghềnh chắc trở nói. Ngươi nói, hai người bọn họ, đều là, đáng ghét, player, đúng không? Hạ Dực chạy lại, xoay người lại dựng đứng ngón tay cái. Yes, này tam mao tiền anh ngữ đúng là rất phù hợp hắn vừa tới thánh phách đại lục. Vương giả ký ức cùng lý giải tốc độ. Nhưng Hạ Dực cảm thấy đến tìm thời gian nhường nhân gian cho hắn đến một phần anh ngữ sách. Học một ít anh ngữ. Cảm ơn, thánh hồn, vương giả. Hạ Dực suy nghĩ một chút. Cứ thế là không biết nót hang có đúng hay không. Vì vậy nói, không cần cảm ơn. Các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong hắn bước nhanh đi hướng về phía trước. Nhận biết chốc lát, phất tay lát thành quỹ đạo. Phía trước nhất nhanh chóng hướng trận các vong linh bỗng nhiên trệ ở thân hình. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới Hạ Dực. Thánh hồn đại lục người khuôn mặt rất tốt nhận biết. Biết Hạ Dực khẳng định là tam hồn Kayo người. Có thể vị này tam hồn Kayo người là dùng ma pháp gì? Thuật định thân. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia ổn định thân hình các vong linh chợt bắt đầu về phía sau hướng. Cùng phía sau vọt tới các vong linh chém giết cùng nhau. Mà theo Hạ Dực đi về phía trước, phía sau các vong linh càng cũng dần dần trệ ở thân hình. Sau đó lại sau này hướng, Hạ Dực nụ cười trên mặt càng ngày càng đủ. Chân, như hắn dự liệu, là có thể 7 sao quỹ đạo chi tật, có thể đem những vong linh này từ đẳng cấp cao vong linh điều khiển trung chuyển đổi thành bị chính. Mình điều khiển, cứ như vậy, chính mình hoàn toàn có thể được xưng là vong linh khắc tinh. Gọi thánh phân thân thánh hồn lực lượng còn có hạn, nếu như là bản thể, chuyện này quả là đến bao nhiêu vong linh cho hắn đưa bao nhiêu binh. Nhưng, cướp thao túng quyền, ta chỉ sợ là cướp có điều thứ 8 cảnh ảnh khoa đi. Không biết xương đen vong linh có thể hay không bị ta thao túng. Phía sau Âu Mỹ các ma pháp sư trố mắt ngoác mồm mà nhìn Hạ Dực như là đuổi gà như thế. Xua đuổi người lên tới hàng ngàn, hàng vạn vong linh xông về phía trước, dần dần biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Nơi cực xa, mới vừa giải quyết 3 bộ xương đen vong linh thánh hồn đại lục thánh phách đại lục các vương giả. Nhìn tới gần tới được phổ thông vong linh quân đội thì lại đều giác không rõ. Chưa từng thấy vong linh còn có hồi viên a. Lại nói 3 bộ xương đen vong linh có thể đã bị chúng ta hủy đi. Lúc này hồi viên có ích lợi gì? Các vong linh cũng không có chạy trốn. Lẽ nào, không phải hồi viên, mà là bảo vệ quanh. Vong linh chi chủ tự mình xuất phát. Không ít người trong lòng vừa mới trầm. Liền nghe đến Hạ Dực âm thanh. Mau đưa những vong linh này cho hủy đi đi. Phục Sơn Hải nhanh không xong rồi, dùng người khác thánh hồn lực lượng không đau lòng, nghịch chuyển mấy vạn vương giả trở xuống vong linh điều khiển quyền. Hạ Dực có thể cảm giác được,